Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 bá chiếm phòng. Ngươi nếu một hai phải nói đây là phòng của ngươi, ta đây đành phải đi ra ngoài trụ khách sạn, Đường Thời sụ mặt nói, Đường Thời nói chưa dứt lời. Như vậy vừa nói, Viêm Tự biểu tình phát lạnh, trên tay dùng một chút lực, cửa phòng dễ dàng đã bị hắn đẩy ra. Đường Thời bị xung lượng đẩy đến lùi lại vài bước, một mực thối lui đến sofa bên cạnh mới dừng lại. Viêm Tự vào cửa, đem cửa phòng đóng lại. Đường Thời có chút khẩn trương nhìn hắn. Không biết hắn có phải hay không lại không bình thường, Viêm Tự bước nhanh đi tới. Bắt lấy Đường Thời cánh tay, hắn cảm xúc có điểm không xong. Không biết là vội vàng vẫn là tức giận, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay một ngày đều quái quái, ta làm sai cái gì làm ngươi như vậy không cao hứng? Đường Thời nhìn chằm chằm hắn hai mắt xem, không có nhìn đến tối hôm qua màu đen cùng kim sắc. Ánh mắt sạch sẽ, bên trong tràn đầy vội vàng tối hôm qua sự, ngươi rốt cuộc nhớ rõ nhiều ít. Đường Thời không xác định Viêm Tự rốt cuộc là thật không nhớ rõ vẫn là làm bộ không nhớ rõ. Hắn tổng cảm thấy chuyện này quái quái. Làm hắn cảm thấy thực bất an, Viêm Tự vội la lên. Tối hôm qua sự, buổi sáng ta không phải cùng ngươi nói sao? Như thế nào còn ở nhớ thương tối hôm qua sự? Hai người trừng mắt thật lâu sau, Đường Thời mới thở dài nói. Tính, không nói cái này, ta chỉ là thực vây. Muốn bổ miên, Viêm Tự thấy Đường Thời thái độ hòa hoãn xuống dưới. Thanh âm cũng nhu hòa xuống dưới. Mệt mỏi nói liền cùng ta nói, ta bồi ngươi. Đường Thời không tỏ ý kiến, đi đến mép giường, hướng trên giường một đảo, liền không nghĩ động, hắn thật sự thực vây, đêm qua lấy như vậy tư thế vẫn luôn bảo trì bất động. Hơn nữa xương ngực đứt gãy, đau đớn khó nhịn, vẫn luôn chống được hừng đông, thương huống khôi phục thời điểm mới ngủ trong chốc lát. Hơn nữa hôm nay lại phân ra một tia linh hồn đi cùng dị đồng Bạch Hổ Vương kết ấn. Cả người càng là có vẻ mỏi mệt. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi, Viêm Tự thấy Đường Thời liền quần áo cùng giày cũng không thoát. Liền như vậy ghé vào trên giường ngủ, có điểm đau lòng, biết hắn khẳng định là mệt muốn chết rồi, tay chân nhẹ nhàng đem giày của hắn cởi ra. Phủng hắn hai cái đùi, ở trên giường phóng hảo, thế hắn đắp chăn đàng hoàng. Chính mình mới đi rửa mặt ngủ, hôm nay nhất bị tội người là Tần Liệt. Mẹ nó, thật sự đau đến hắn muốn chết, hắn trở lại phòng liền đem quần áo thoát đến trống trơn. Thẳng đến phòng tắm, chuẩn bị tắm nước nóng. Hắn nằm ở bồn tắm, cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, không có một chút chịu quá thương dấu vết. Chính là cái loại này đau đớn, như là khắc ở Tần Liệt linh hồn thượng. Ngẫm lại đều cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược, ở cả người mỏi mệt thời điểm. Phao cái nước ấm tắm là nhất thoải mái. Tần Liệt nằm ở bồn tắm, thoải mái quên hết tất cả. Cư nhiên mê mê hoặc hoặc ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ. Hắn cảm giác được có người đang sờ hắn mặt, ngứa, hắn giơ tay mở ra kia chỉ tác loạn tay. Phiên cái thân tiếp tục ngủ, Tần Liệt cảm thấy chính mình giống như còn có chuyện gì không làm. Trong lòng cảm giác không yên ổn, hắn trong lúc ngủ mơ suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến chính mình giống như còn ở tắm rửa, sợ tới mức đột nhiên đạn ngồi dậy, phát hiện chính mình ở trên giường, không ở bồn tắm mơ siêu hắn nhất thời có điểm phát ngốc, chẳng lẽ phao tắm sự là đang nằm mơ. Hắn đột nhiên nghe được toilet có tiếng nước, nhìn xem cửa phòng, là đóng lại, kia toilet tiếng nước là từ đâu ra. Tần Liệt từ trên giường bò dậy, chuẩn bị đi xem, còn không có đẩy ra toilet môn, môn liền tự động mở ra, chiến dung trần trụi thượng thân, chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm, xuất hiện ở cửa. Tần Liệt nhất thời có điểm chuyển bất quá cong tới. Vẻ mặt mờ mịt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tắm rửa chiến dung vòng qua tới đi ra, một tay cầm khăn lông, xoa bóp ướt rầm rề đầu tóc. Tần Liệt cùng ra tới. Khó hiểu hỏi, ta biết ngươi ở tắm rửa, vấn đề là, ngươi như thế nào ở ta phòng tắm rửa? Chiến Dung không để ý đến hắn, lập tức qua đi cho chính mình đổ chén nước uống. dùng ly nước chính là Tần Liệt. Chiến Dung cái này thói ở sạch cuồng cư nhiên không chê hắn. Cái này làm cho Tần Liệt thực kinh tủng, đứng ở bên cạnh nhìn Chiến Dung đem một chén nước uống xong. Sau đó lại lần nữa dường như không có việc gì sát tóc. Xoay người trở về toilet, chờ tóc làm khô mới ra tới. Tần Liệt liền vẫn luôn ôm cánh tay chờ ở bên ngoài. Hắn toàn thân chỉ xuyên một cái bó sát người quần lót. Trần trụi thân mình, dựa vào ngăn tủ thượng đẳng Chiến Dung ra tới. Chiến Dung ra tới sau liền nhìn đến Tần Liệt tư thế. Này, ngươi không ngủ được. Tần Liệt vô ngữ, ngươi ở chỗ này, ta muốn như thế nào ngủ. Ta ở chỗ này ngủ. Chiến Dung nói một câu, liền hướng trên giường đi. Uy, ngươi làm rõ ràng trạng huống. Đây là ta phòng, ngươi không phải có phòng sao? Làm cái gì? Tần Liệt theo tới mép giường, nhìn Chiến Dung dường như không có việc gì nằm thượng hắn giường. Cảm thấy phi thường khó chịu, Chiến Dung vỗ vỗ bên kia giường. Tới, ngủ. Tần Liệt đã mất đi kiên nhẫn, phát điên nói, đây là ta phòng, ta phòng, ta biết, ta không có đi sai phòng. Chiến Dung nhìn hắn, từng câu từng chữ nói cho hắn, dựa. Tần Liệt đã không biết nói cái gì cho phải. Hồi phòng của ngươi đi, ta không thói quen cùng nam nhân cùng chung chăn gối, không có việc gì. Ta dạy cho ngươi, Chiến Dung hôm nay là sẽ không đi rồi. Hắn vốn dĩ tưởng chờ Tần Liệt chính mình thông suốt, phỏng chừng hắn là đợi không được, hơn nữa hắn cũng chờ không kịp. Hôm nay nhìn đến Tần Liệt bị một mũi tên bắn thủng ngực. Kia một mũi tên do thiết lập tại Chiến Dung trên người còn đau. Tần Liệt cảm giác không cái gọi là Chiến Dung chính là đến bây giờ còn trong lòng có thừa giật mình. Tần Liệt nhìn chằm chằm Chiến Dung. Xem, hắn không chỉ có mặt lớn lên đẹp, ngay cả dáng người cũng rất có xem đầu. Làn da trắng nõn, cơ bắp đơn bạc thon dài, ngực rất dày chắc, cư nhiên so mặc xong quần áo khi nhìn còn phải cường tráng một chút. Tần Liệt sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Chiến Dung cẩn thận đánh giá. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, lộ ra một cái lại bĩ lại tiện tươi cười. Tuy rằng ta không thích nam nhân, nhưng là có ngươi như vậy tuyệt sắc chủ động đưa tới cửa, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi là thật không đi? Chiến Dung dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Tần Liệt túm bẹp đi tới, hướng mép giường ngồi xuống, đùi kiều nhị chân, một tay chống ở giường trên mặt, khiêu khích lấy tay nắm Chiến Dung cằm. Nâng lên hắn gương mặt đẹp, tới tới tới, cấp ca ca nói, ngươi có phải hay không yêu thầm ta? Chiến Dung vô ngữ nhìn hắn, đưa hắn hai chữ, ngu ngốc. Tần Liệt đột nhiên táo bạo, rít gào nói, ta đều nói đừng mắng ta ngu ngốc, thật sự sẽ biến bổn. Ngoạ tao, Tần Liệt kinh hãi. Chiến Dung duỗi tay một chảo, nắm lấy Tần Liệt cánh tay, đem hắn kéo lên giường, xoay người một áp. Đem hắn ấn ở dưới thân Tần Liệt, ngoặc kép. Tần Liệt không biết Chiến Dung muốn làm gì. Hôm nay là uống lộn thuốc vẫn là sao? Ngày thường trừ bỏ đá hắn, mắng hắn hoặc là trêu cợt hắn, còn không có nào thứ sẽ ăn vạ hắn trong phòng không đi. Tần Liệt nhìn chằm chằm phía trên Chiến Dung. Cẩn thận nhìn, phát hiện hắn đôi mắt thâm trầm, bên trong cảm xúc là hắn xem không hiểu. Tư thế này làm Tần Liệt cảm thấy biệt nữ. Chiến Dung xác thật lớn lên rất đẹp, cái này hắn thừa nhận, chính là, một người nam nhân lớn lên lại đẹp, cũng chỉ có thể xem không thể ăn, có cái mao dùng, từ trước đến nay đều là hắn áp người khác, còn không có bị người khác áp quá. Đương nhiên, hắn áp người nhưng đều là thơm ngào ngạt mỹ nữ, nhưng chưa từng cùng cái ngạnh bang bang nam nhân như vậy lăn qua lộn lại. Tần Liệt giật giật, muốn đứng dậy. Chiến Dung lại đè nặng hắn không bỏ. Tần Liệt lại động, Chiến Dung vẫn cứ không bỏ, ngược lại tăng lớn trên tay lực đạo, trong mắt thần thái cũng càng mãnh liệt. Chiến Dung thanh âm trầm thấp, nhìn chăm chú vào dưới thân Tần Liệt, chậm rãi nói, đêm nay, muốn ngươi, a. Tần Liệt vẻ mặt mạc danh dây, hoàn toàn không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Chiến Dung dùng thực tế hành động chứng minh cho hắn. Xem, ngón tay dọc theo Tần Liệt cổ chậm rãi đi xuống, trải qua ngực, trải qua bụng nhỏ, tiếp tục đi xuống. Tần Liệt đôi mắt càng mở to càng lớn, đương cái tay kia hoạt đến hắn trên bụng nhỏ. Hắn thật sự nếu không minh bạch Chiến Dung ý tứ, kia hắn chính là chết người. Hắn sợ tới mức bắt lấy Chiến Dung cái tay kia, nói lắp nói, uy uy uy, chờ, từ từ, ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì, ta thích chính là nhuyễn muội tử. Đối nam nhân thật sự không có hứng thú, Chiến Dung ánh mắt buộc chặt. Nhìn chằm chằm Tần Liệt xem, buồn bã nói, ngươi sẽ thích nói. Tay đã dò xét đi xuống, ngọa tao. Tần Liệt kêu thảm thiết một tiếng. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Dùng sức đẩy trên người người. Tưởng đem hắn đẩy ra. Tần Liệt sức lực không nhỏ. Chiến Dung nếu cùng hắn cứng đối cứng. Hôm nay phỏng chừng cũng đừng nghĩ được việc Chiến Dung đúng lúc kích hoạt rồi chính mình tinh linh. Huyết mạch, màu bạc tóc dài chút xuống mà xuống. Màu đen đôi mắt nháy mắt bị màu xanh lục bao trùm. Lỗ tai cũng biến tia mơ siêu cao quý, yêu nhã, mỹ lệ tinh linh tộc người. Đột nhiên xuất hiện ở Tần Liệt trước mắt, nguyên bản đối mỹ nhân liền không có gì sức chống cự Tần Liệt. Vốn là đối Chiến Dung tinh linh bộ dáng phi thường mê muội. Chiến Dung đột nhiên tới như vậy một tay, cũng là đủ tuyệt, Tần Liệt đẩy hắn lực đạo đột nhiên mềm xuống dưới. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên người người xem mơ siêu nôn nóng cùng khát vọng đan chéo thành. Mặc danh sao động, Tần Liệt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên người người xem. Tiết hầu không tự giác hoạt động một chút, sắc đẹp trước mặt, thật sự rất khó không cho người động tâm. Huống chi vẫn là hắn mơ ước đã lâu mỹ nhân, Chiến Dung thấy mục đích đạt tới. Chậm rãi gợi lên khóe miệng, Tần Liệt cái này sắc phôi. Quả nhiên kinh không được một chút dụ hoặc Tần Liệt thấy Chiến Dung giống như cười. Đôi mắt chừng đến đại đại, đột nhiên không thể nhịn được nữa ôm chặt trên người người. Phần eo uốn éo, xoay người đem Chiến Dung ấn ở dưới thân, màu bạc tóc dài nháy mắt phô một giường. Mỹ đến Tần Liệt cảm thấy choáng váng, hắn có điểm nói năng lộn xộn nói. Ngươi ngươi ngươi, là ngươi cố ý, ngươi ca cao đừng trách ta. Chiến Dung màu xanh lục trong ánh mắt khó được lộ ra ý cười. Thích như vậy ta, Tần Liệt liên tục gật đầu. Ân, ngươi cái dạng này thật sự thực mỹ. Bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém ngươi. Những lời này vừa ra, Tần Liệt lại cảm thấy có điểm không đúng. Lại tìm không thấy không đúng chỗ nào, Chiến Dung lại nói. Có nghĩ làm chút thân mật sự. Tần Liệt mở to hai mắt, nuốt nuốt nước miếng. Một bộ cơ khát bộ dáng, nhưng, có thể chứ, chỉ cần ngươi tưởng, liền có thể, Chiến Dung nâng lên tay, phủ lên Tần Liệt bởi vì kích động mà hơi hơi phiếm hồng gương mặt tưởng a, ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một chút, Tần Liệt vội vàng gật đầu, khẩn trương đầu lưỡi đều mau thắt được đến Chiến Dung cho phép. Tần Liệt giống như đói khát đã lâu lang, ở Chiến Dung trắng nõn trơn trượt trên da thịt giờ cho. Trong chốc lát thân thân Chiến Dung gương mặt, trong chốc lát thân thân hắn ngực, trong chốc lát lại khơi mào một sợi chỉ bạc đặt ở đầu ngón tay thưởng thức. Hôn một hôn, ngửi một ngửi, ké vào Chiến Dung trên người giống như đại cẩu giống nhau. Duỗi đầu lưỡi liếm liếm nơi này, sờ sờ nơi đó, hết chương.